Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mark vỗ vỗ vai anh nói, phiền gì mà phiền, bạn bè với nhau làm gì phải khách sáo như thế. Về sau nếu cô tới Dolihimia, nhất định phải báo cho tôi một tiếng, chỗ ở ngày ba bữa tôi bao hết. Đương nhiên khẳng định không tha cho cậu đâu. Hai người cười ha ha. Có một người bạn như Mark Wagner quả rất may mắn. Ngày mai phải rời Bát Đa, mà quần áo của Chân Chân chỉ có mấy bộ dành cho phụ nữ thoát y mặc. Bởi tầng hầm hiếm người, bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ. Trừ thỉnh thoảng mắc tới chơi và nhân viên phục vụ đưa cơm xuống nên ăn mặc mát mẻ cũng chẳng sao. Tuy nhiên, mai phải ra sân bay rồi. Anh đâu thể nào để cô mặc một bộ quần áo che chắn được mấy tấc thịt trên người chứ. Trước kia, chẳng bao giờ anh nói mình là người rộng rãi, bởi đơn giản chính anh không phải loại người đó. Anh chẳng thừa chút rộng rãi nào để có thể cho phép cô gái của mình ăn mặc sexy giữa nơi công cộng, lộ lộ ra cho người ta thấy cơ thể trắng nõn non mềm của Chân Chân. Vì sao phải để cho thằng khác dòm? Trừ anh ra, bất cứ ai cũng không xứng. Sau khi Mark đưa hộ chiếu xong và rời đi, Wagner lôi Chân Chân lên giường hung hăng là một lần, thẳng cho tới lúc cô ngất lịm đi. Thừa dịp cô ngủ say, anh rời khỏi tầng hầm ra ngoài đường tới một cửa hàng quần áo, kỹ càng lựa chọn cho Chân Chân một bộ quần áo thích hợp. Cái kiểu thích hợp của Wagner chính là trừ mặt ra, cổ, hai tay, hai chân, chỗ nào cũng không được lộ nữa. Chẳng những ống tay áo dài ngoằng, gấu váy cũng phải phủ mắt cả chân, ngay cả nữ tu sĩ cũng chẳng ăn mặc bảo thủ tới vậy. Vui vẻ tính tiền, bỏ quần áo vào túi ni lông, anh hớn hở trở về Huyền Nhật. Đột nhiên, giữa đường, bỗng có hơn 20 tên đàn ông bao vây anh tứ phương tám hướng. Không phải chứ, hai lần ra ngoài mua quần áo cho Chân Chân, thì cả hai lần đều bị hội đồng, là số anh quá xui. Hay là số chúng quá hên đây? Cầm đầu hai mươi mấy tên này cũng là tên cầm đầu lần trước. Chỉ có điều hôm nay hắn không mặc áo sơ mi màu gì xét nữa, mà mặc một chiếc sẫm màu. Lại gặp rồi, trùng hợp nhỉ. Ngày mai Wagner về nước rồi, rốt cuộc chẳng cần lo đánh đấm với bọn rủi mũi này nữa. Vậy nên anh khó có lúc tốt bụng, mỉm cười nhạo báng. Trông mấy người rất có tinh thần đấy. Điện hạ, ngài cũng vậy, rất có tinh thần. Tên cầm đầu đáp trả. Tụi mày còn không ngừng chịu đuổi bắt tao sao? Thật cố chấp. Ngày nào chưa bắt được điện hạ, chúng tôi sẽ không buông tha. Hay ra, xem ra trận ác chiến hôm nay không thể tránh khỏi rồi. Thực sự, một chút Wagner cũng chẳng muốn đánh nhau. Anh tình nguyện hao tổn thể lực và tinh lực của mình trên người Chân Chân, chứ chả phải lũ đầu trâu mặt ngựa này, như thế quá lãng phí. Được rồi, muốn bắt tao thì xông lên đi, xem bản lĩnh của tụi mày có bao nhiêu. Dù là một trọi 20 hay một trọi gì, Wagner anh cũng có thể thành thạo ứng phó hết. Đầu óc bay xuống dưới tầng hầm, nơi Kiều Chân đang mê man. Lúc này Wagner chẳng muốn tốc chiến tốc thắng nữa, càng không muốn có vết thương xuất hiện trên mình, đỡ làm cô nhóc kia lại phải lo lắng. Vì vậy trong khi đánh nhau, anh che mặt rất kỹ, dao găm tới đâu cũng là né trước rồi mới xử lý sau. Còn túi ni lông quần áo của Chân Chân được anh siết thật chặt. Tình huống bất lợi như trên làm chân tay anh bị trói buộc, đánh không được lưu loát, ngực bị đấm cho một cú. Đau thì có đau, may xương phổi vẫn chưa sao. Từ khi biết đánh nhau tới nay, Wagner chưa từng phải băn khoăn nhiều thế này bao giờ. Không muốn bị thương trên mặt, không muốn bị thương trên người, còn không muốn làm mất túi quần áo mua cho Chân Chân như lần trước nữa. Vòng vây lần này giải quyết quá tốn thời gian, cũng là lần giằng co lâu nhất từ trước đến nay của Wagner. Vừa không dám động tay động chân nhiều, vừa là mất phong độ cực kỳ. Vất vả thoát khỏi đám người kia, Wagner trở lại tầng hầm. Trên người, tuy không thể nhận ra rằng chủ nhân của cơ thể này vừa ẩu đả xong một trận với hơn 20 tên, nhưng ở dưới lớp quần áo thì có vô số vết bầm, anh đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Tầng hầm vẫn giống như trước lúc anh đi, chỉ là không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Giật mình buông túi ni lông trong tay, anh tìm xung quanh. Phòng vệ sinh không có, nhà kho không có. Đường tính lên lầu, mở rộng phạm vi tìm kiếm, thì Chân Chân vừa lúc xuất hiện ở cửa cầu thang, vẻ mặt rầu rĩ. Em, chạy đi đâu đấy? Wagner ngước nhìn, trước mừng rỡ rồi sau lại nổi giận, giọng nói nghe có vẻ hờn dỗi. Vừa rồi không thấy Chân Chân, lòng anh vô cùng loạn, thay vì nói hờn dỗi, có thể nói là lo sợ cũng không sai. Em, Chân Chân nhìn thấy anh, vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bay biến. Anh... Em tỉnh lại, phát hiện anh không có ở dưới tầng hầm, còn tưởng rằng anh không quan tâm tới em nữa, bỏ em đi một mình. Em sợ lắm, đành lên lầu tìm anh Mắc. Cô kích động nhào vào ngực anh. Anh không đi, thật tốt quá. Anh à, anh không có bỏ Chân Chân lại, Chân Chân rất mừng. Anh Mắc nói với em, anh không đi đâu, bảo em cứ an tâm trở về phòng đi. May mà đúng lúc anh về thật, lúc đó em còn không tin lời anh Mắc nói. Giờ... Vừa trông thấy Wagner, cảm giác an toàn ngay lập tức tràn ngập trong cô. Đồ ngốc. Wagner ôm đáp lại cô, giận dỗi biến mất, chỉ còn lại lớp mật ngọt ngào đọng ở đáy lòng. Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em ở lại. Lời của anh không đáng tin vậy à? Anh dịu dàng vuốt sống lưng cô. Ngày mai anh mang em về Dolihimia. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại em. Em phải tin anh. Ngày mai anh dẫn em đi với anh sao? Bấy giờ Chân Chân không chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng yên tâm, mà cả trái tim cũng vui sướng đến tột đỉnh. Vì thế nên càng dùng sức ôm lấy anh. Cô nhóc chủ động yêu thương ôm ấp, mặc dù rất làm người ta khoái chí, nhưng đáng tiếc cô ôm chặt quá. Hôm nay cảm giác khoái chí của Wagner kém rất xa so với cảm giác đau đớn ê ẩm trên người. Cô mạnh mẽ như vậy làm đụng tới rất nhiều vết bầm trên người anh. Hơn nữa ban nãy ngực còn bị tống cho một cú, vẫn đau tới nghẹt thở. Cô lại còn hung hăng nhào vào lòng anh, khiến anh đau đến mức muốn rên thành tiếng. Nhưng dù đau cỡ mấy, Wagner vẫn làm như không có việc gì, nụ cười trên mặt tươi rói rói, còn dùng sức ôm cô trở lại. Dường như rất thỏa mãn với sự nhiệt tình cô dành cho mình. Cả buổi chiều, Wagner đều dành thời gian cho Chân Chân. Vì không muốn để Chân Chân biết mình bị thương, anh không cởi quần áo, chỉ kéo khóa quần của mình rồi ôm Chân Chân không ngừng phi nước đại. Từ một chút xíu thôi kéo thành đến tận 5 giờ chiều. Trước khi ăn tối, anh lôi Chân Chân đã mệt mỏi dã rời lên giường làm một lần nữa, nói oai là trước khi ăn cơm, vận động chút cho thèm ăn. Sau khi ăn xong, rồi lại kéo cô ra làm thêm lần nữa, lần này thì bảo có lợi cho tiêu hóa. Chân Chân bị anh chơi đùa tới chết đi sống lại, liên tục vận động đến nỗi hơi sức để nhấc đầu ngón tay cũng chẳng có. Hơn 4 giờ tiếp theo, chị Lức Wagner đứng dậy quấn chăn cho hạ thân để đến cầu thang lấy cơm tối từ tay nhân viên phục vụ ra. Phần thân của anh trước sau chưa từng rời khỏi cơ thể Chân Chân. Chân Chân giống như lúc sáng bị Wagner giày vò tới nỗi mê man, chẳng có bất cứ khái niệm giờ giấc nào, ngủ ly bì. Wagner cố tình để cô phải như thế. Mỗi khi cô mơ mơ màng màng thì anh sẽ ngừng lại nghỉ một lát, đến khi cô hơi tỉnh táo lại thì lại đè người ta ra tiếp tục cố gắng. Cũng chẳng phải bất tỉnh thực, Chân Chân giống như bị nhấn chìm trong từng đợt cao trào, hoàn toàn trầm luân và lạc mình trong bể dục tình. Mặc dù hai người đã sớm làm trọn cả một buổi chiều, nhưng dường như Wagner vẫn không thỏa mãn lắm, lại đè Chân Chân trên ghế salon phát tiết thêm lần nữa. Xong bấy giờ mới chịu kéo khóa quần lên, ngồi vào bàn ăn, sảng khoái tinh thần dùng bữa. Chân Chân chẳng còn chút hơi sức, Wagner hiếm khi thể hiện chút săn sóc, giúp cô thay bộ quần áo nữ tu sĩ mà mình đã đặc biệt chọn cho cô, bọc cơ thể cô kỹ tới nỗi không có kẽ hở nào. Rồi anh ôm cô cùng ngồi xuống, mình ăn một miếng lại đút cho cô một miếng, mình uống một hớp lại mớm cho cô một hớp. Một bữa cơm ăn gần cả tiếng đồng hồ, anh vừa đút vừa mớm cho cô, vừa khiêu khích các bộ phận trên cơ thể cô, đùa giỡn cô tới tận cùng. Chân Chân rất xấu hổ, cũng rất bất đắc dĩ, lại chẳng có hơi sức đâu từ chối anh, nên cô đành đỏ mặt yên lặng ăn nốt bữa tối của mình. Ăn tối xong, điện thoại Wagner lâu nay chẳng có ai gọi, bỗng đột nhiên reo chuông. Anh nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói nóng nảy của Mark. Xảy ra chuyện rồi, mau ra cửa chính của Huyền Nhật ngay. Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc. Wagner cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Sau khi bảo vệ Chân Chân một tiếng, anh lao ngay ra cửa chính Huyền Nhật. Vừa bước ra khỏi cửa cầu thang, trong anh liền dâng lên một loại dự cảm xấu. Wagner mong mình chỉ đang suy nghĩ nhiều quá. 7 giờ tối, rồi Huyền Nhật mở cửa buôn bán. Trước cửa chính sang trọng của Huyền Nhật, lúc này có một cỗ quan tài màu đen, hình như là vừa mới bị đào lên, nên xung quanh còn dính rất nhiều đất cát. Vốn Night Club là một nơi vui chơi, thế mà lại xuất hiện một quan tài kinh dị thế này, làm khách khứa bị dọa chạy sạch chân, chẳng còn ý định nhảy nhót gì nữa. Mark đứng cạnh quan tài, mặt mày nặng nề, trông Wagner từ cửa sau đi vòng tới cửa chính, bảo Kiều Hưng, cậu có biết không, không phải người thân của cô nhóc kia chứ? Hắn đưa cho Wagner tờ giấy A4, trên đó có viết rõ tên người nằm trong quan tài và chỗ chôn quan tài lúc đầu. Tờ giấy này dính trên nắp quan tài, tôi nghĩ nên để cậu xử lý vụ này thì hơn. Không thấy mặt những kẻ đưa quan tài tới à? Không, bọn chúng bỏ quan tài xong là chạy. Thuộc hạ của tôi chỉ thấy 4 tên, đuổi chúng qua mấy con phố vẫn không bắt được. Mắc, cho tôi mượn vài người. Wagner nhìn gỗ quan tài. Tôi muốn tự chôn nó trở về. Mặc dù cái tên Kiều Hưng đối với Wagner hoàn toàn xa lạ, nhưng bằng trực giác anh xác định đây chính là lão Kiều, ông nội của Chân Chân. Nếu không phải lão bị dính líu vào chuyện của anh thì cũng sẽ chẳng có ai ác ôn tới nỗi đào mộ lão lên bỏ chiếc cửa huyền nhật thế này. Anh không đoán được đối phương làm chuyện này là có mục đích gì. Tuy nhiên, chuyện đào mộ của người đã khuất không để cho vong hồn người ta yên nghỉ là một hành động rất thất đức. Dù cho có vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, bất kể người trong quan tài có phải là lão Kiều hay không, Wagner đều cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tự mình chôn nó trở về. Dù sao, cuộc sống bình thường của lão cũng là do anh phá hỏng. Wagner mượn Mark và trợ thủ cầm theo mấy chiếc xẻng. Giọng Mark biểu lộ sự quan tâm. Người của tôi làm việc, cậu cứ yên tâm, chắc chắn không có việc gì. Nhất định sẽ chôn quan tài về chỗ cũ. Cậu về lại tầng hầm đi, lộ diện ở bên ngoài lâu không hay đâu. Wagner lại lắc đầu. Tôi muốn tự chôn cơ. Cần gì cậu phải tự chôn? Mark không thể hiểu nổi hành động của anh. Nếu người nằm trong quan tài kia thực sự là ông nội của Chân Chân thì tôi tự chôn là đúng nhất rồi còn gì. Mark vẫn không hiểu ý Wagner. Wagner cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cười cười rồi cùng những thuộc hạ mới mượn của Mark toan bước chân đi. Nhưng chưa được mấy bước anh lại dừng lại. Chờ tôi một chút. Bỏ lại câu này trước một đống vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác, anh quay đầu trở vào huyền nhật xuống tầng hầm. Chân Chân đã khôi phục được ít thể lực, đang ở dưới tầng hầm giúp anh giặt quần áo bẩn. Nói bẩn thì hơi quá, thực ra đó cũng chỉ là quần áo mà cái hôm qua anh vứt dưới đất mà thôi. Phần lớn thời gian anh đều không mặc gì, thời gian mặc quần áo hết sức ngắn, vậy nên những bộ quần áo này chẳng tính là quần áo bẩn nữa. Giặt sơ nước vỏ mấy cái, vắt khô nước, sau đó cô bê chậu quần áo đến cửa thông gió phơi khô. Wagner nhìn cô, lau ống tay áo ướt đẫm nước, chống quỳ trỏ lên cửa phòng vệ sinh, bảo anh muốn ra ngoài một lát, chắc khoảng 2-3 giờ sau mới về. Wagner thấy mình hiện giờ y hệt như một người chồng trước khi ra cửa phải nói tạm biệt với vợ. Dù đi đâu cũng phải nói cho vợ biết, nếu cứ như thế không nói mà đi thì lòng anh không nỡ, sợ rằng tình huống ban sáng sẽ lại tái diễn. Anh không muốn Chân Chân lo lắng, bất an, suy nghĩ linh tinh, cũng không muốn sau khi trở về lại thấy cô thút thít lo âu chạy khắp nơi tìm mình. Wagner nghe Chân Chân ừ một tiếng lại tiếp. Anh không ở đây với em, ổn chứ, có sợ không? Anh còn nhớ rõ ngày thứ hai sau khi đưa cô tới đây, anh chỉ muốn ra ngoài chút thôi mà cô đã kích động năn nỉ đòi theo cùng anh. Còn cả buổi sáng hôm nay không thấy anh, cô nói cô sợ anh bỏ cô mà đi nữa. Có muốn anh nhờ Mark xuống đây với em không? Không cần đâu. Chân Chân quay đầu cười ngọt ngào với anh. Anh à, anh về sớm một chút là được rồi. Biết anh sẽ không bỏ mình lại, thậm chí còn cô xuống đây nói trước với cô là sẽ đi. Anh quan tâm cô như vậy, sao cô còn phải lo lắng nữa chứ? Wagner bước tới cạnh cô, xoa xoa đầu cô. Anh sẽ mau chóng quay về, em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ở dưới này chờ anh, không được chạy đi lung tung. Anh không có ở đây thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm, không cho phép đi ra ngoài, hiểu chưa? Nghe được câu hứa của Chân Chân xong, Wagner mới hài lòng hôn lên chóp mũi cô một chút, rồi không kìm lòng nổi lại cắn môi cô một miếng. Sau đó anh xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô. Gần 3 giờ sau, Wagner kết thúc công việc trở về, trên tay còn xách một bịch kem to mà cô gái nhỏ kia thích ăn. Đây là do anh đặc biệt mua về cho cô. Chân Chân, anh mua kem về nè, là vị dâu tây đó, em nhất định sẽ thích. Nhưng khi anh trở lại tầng hầm thì không thấy bóng dáng Chân Chân đâu. Bóng dáng gầy gò, nho nhỏ, luôn bận trước bận sau ở tầng hầm, tự tìm đủ loại việc để làm, chẳng cho bản thân ngơi tay bao giờ, bỗng không thấy đâu. Anh lục tung cả tầng hầm lên tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Giày phơi quần áo vẫn còn đó như trước lúc anh đi. Khi đấy cô còn đang mải giặt đồ cho anh. Buổi sáng cô đã chơi trò mất tích một lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa. Cô sẽ đi đâu? Cô nhấp Chân Chân kia nghe lời thế. Trước lúc đi anh còn dặn dò cô không được chạy lung tung, một tấc cũng không cho phép rời khỏi tầng hầm và chờ anh về mà. Một cô nhấp nghe lời như vậy, giờ sao bỗng chẳng nghe lời. Nhưng thực sự là cô vẫn không thấy đâu. Hơn nữa là lại không thấy. Tại sao cô lại không có ở đây? Tại sao lại không thấy bóng dáng cô? Tại sao lại? Quá nhiều nghi vấn liên tục xoay tròn trong đầu, làm tâm tình anh rối loạn như tơ vò. Hay là cô đợi lâu quá sốt ruột nên lên lầu tìm mắc rồi chăng? Wagner xách bịch kem chạy vội lên đại sảnh Huyền Nhật, tới phòng làm việc của Mark, không thấy. Anh trở về đại sảnh lần nữa, túm một tên nhân viên lại hỏi: có thấy cô gái ở dưới tầng hầm không? Dáng không cao lắm, gương mặt tròn tròn, tóc đen mượt, dài tới eo. Hỏi một lúc lâu, kem trên tay Wagner cũng tan hết, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy chân chân. Ném kem dần dần tan thành nước trên tay và thùng rác. Anh tiếp tục ở đại sảnh Huyền Nhật tìm kiếm, dù chẳng có manh mối nào. Tất cả nhân viên trong club đều bị anh hỏi qua một lần rồi. Đang định tiếp tục hỏi thì một bàn tay bỗng đặt lên vai của anh, bảo: cô nhóc kia không có đây, cậu đừng tìm nữa. Anh ngó Mark đứng sau lưng mình. Cậu biết cô ấy chỗ nào ư, Mark? Đôi tay anh lập tức bóp lấy hai vai Mark. Anh kích động, không thể kiềm chế nên sức tay hơi mạnh, bóp Mark đau nhói. Mặc dù ban sáng từng không thấy chân chân, nhưng cô rất nhanh liền xuất hiện. Dù là khi đó anh còn chưa dặn dò gì cô, chưa nói với cô là ngày mai sẽ dẫn cô về nước, nhưng mới nãy rõ ràng anh đã dặn dò cô rất kỹ, cũng đã thông báo với cô ngày mai cả hai sẽ cùng về Dolly Himia. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Vậy sao cô lại không thấy? Lúc còn chân chân ở bên, anh vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với cô. Giờ chân chân không thấy, anh mới rõ cô ảnh hưởng tới mình biết bao nhiêu. Cô hoàn toàn khống chế tất cả vui buồn, hận giận trong anh. Ở bên cô, anh sẽ luôn vui vẻ, tâm tình thoải mái, dù là chẳng làm tình. Không thấy cô, anh sẽ gấp gáp đến nỗi muốn nổi điên, mất tự chủ, lòng nóng như lửa đốt. Buổi sáng, anh đã thử qua cảm giác này rồi. Lần này, nó cũng khiến anh phải chấn động tâm can. Trong lúc cậu đi ra ngoài, Lạc Man đã phái người tới dẫn cô ấy đi. Mark đưa cho anh một tờ giấy. Cậu đến chỗ này tìm thì sẽ tìm được cô ấy. Lạc Man? Lạc Man là ai? Wagner không hề quen biết ai có cái tên này, anh cũng chưa từng nghe qua. Đó là người đứng đầu của tổ chức xã hội đen, luôn muốn bắt cậu kia. Cái gì? Bọn họ phái người tới bắt chân chân? Phải bao nhiêu người? Bên cậu có người nào bị thương không? Không có. Wagner nhìn trên mặt Mark, nháy mắt trở nên vô cùng chột dạ. Đại sảnh thì rõ ràng không có chút dấu vết đánh nhau nào. Anh chợt đờ người một lát, sau như hiểu ra điều gì, cực kỳ tức giận, chỉ tay vào mặt Mark. Mark, cậu, uổng công tôi xem cậu là bạn bè, cậu dám. Cậu đừng kích động thế, trước hết nghe tôi giải thích đã. Lạc Man đã đáp ứng tôi sẽ không tổn thương đến cô nhóc kia, nên tôi mới... Hơn nữa, Lạc Man cũng là... Mark dùng giọng mềm mỏng hòa hoãn. Mark, tốt nhất cậu nên cầu bọn họ sẽ không tổn thương gì cô ấy. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ san nơi này thành bình địa. Hiện tại, anh đồng thời gặp phải hai đả kích rất lớn. Một là chân chân mất tích, hai là bạn bè phản bội. Sự phẫn nộ trong tim không thể nào đo nổi. Mark và xã hội đen sao có thể có quan hệ, lại còn biết tên đối phương, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chân chân đang ở đâu và an nguy của cô ấy. Wagner, mong cậu đừng trách tôi. Cậu là bạn tôi, Lạc Man cũng là bạn tôi. Tôi và cậu biết nhau 8 năm. Tôi và Lạc Man quen nhau 14 năm. Tôi bị kẹt giữa hai người, thực sự vẫn luôn rất khó xử. Lạc Man biết cậu ẩn náu ở chỗ tôi nên mới không phái người tới bắt cậu, để cậu yên ổn nhiều ngày qua như vậy. Không phải cậu ấy kiêng kỵ cậu nên không động thủ tranh chấp với cậu, mà là cậu ấy nể mặt tôi. Wagner, cậu ấy mang cô nhóc kia đi chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu một chút. Cậu ấy sẽ không làm cậu bị thương, càng không làm đau cô nhóc ấy đâu. Giọng nói của Mark hết sức thành khẩn, hy vọng có thể thuyết phục được Wagner. Vậy đây chính là cách hành động dành cho việc chỉ vì muốn gặp mặt mà nói chuyện một chút sẽ không làm tôi và cô nhóc kia bị thương ư? Bắt cô ấy đi rồi ép tôi dẫn xác tới. Wagner không hề biết Mark quen tên đại ca xã hội đen kia tận 14 năm, còn lâu hơn thời gian anh và Mark biết nhau. Quan trọng nhất là anh một chút cũng chẳng phát hiện gì, là do tính cảnh giác của anh sụt giảm hay là bởi anh đã quá tin Mark nên không tính đề phòng. Wagner, cậu ấy làm vậy cũng là vì nỗi khổ tâm riêng, cậu ấy sẽ không làm tổn thương hai người đâu. Hắn không chỉ hiểu Wagner, hắn cũng hiểu cả Lạc Man nữa. 20 phút sau, Wagner mở cửa chiếc xe Mark cho mượn, dùng tốc độ nhanh như điện chợp giật lấy tờ giấy viết địa chỉ. Lúc vội đi ra cửa Huyền Nhật, Mark đưa cho anh hai tờ vé máy bay, là vé máy bay về nước của anh, thời gian bay là 9 giờ sáng ngày mai. Wagner cầm vé máy bay, câu sau cùng nói về Mark trước khi lên xe là: Mark, từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu. Có lẽ đây không chỉ là câu nói sau cùng trước khi đi, nó có lẽ cũng là câu nói sau cùng đời này anh nói với Mark. Tính Mark cởi mở, thân thiện, phóng khoáng, thường thường thích kết bạn, có thể vì giúp bạn mà không tiếc mạng sống. Bạn bè của hắn rất rất nhiều, quen biết rất rất rộng, nghề nghiệp muôn hình vạn trạng, bao rộng tất cả mọi lĩnh vực. Wagner chỉ không ngờ hắn thậm chí còn quen biết cả xã hội đen, quen đến tận 14 năm. Quá quan tâm sẽ mất bình tĩnh. Những người đó muốn tìm anh biết. Bọn họ chắc sẽ không đối phó với Chân Chân. Bọn họ bắt Chân Chân là chỉ muốn ép anh tới gặp, để anh thay tên anh trai đen sân khốn kiếp nói chuyện với bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ bắt ai không bắt, lại đi bắt Chân Chân. Đó là người đã khiến anh trải qua vô số lần đầu tiên, là cô gái anh quý trọng hết mực. Bọn họ bắt cô, sao có thể không làm anh lo, không làm anh kích động được. Trước đây, dù xảy ra chuyện gì, anh đều có thể bình tĩnh trấn tĩnh, thậm chí bị súng dí vào đầu sắp mất mạng cũng chẳng mảy may sợ hãi. Chưa bao giờ lâm vào các trạng thái như hoảng hốt, lo lắng, bất an. Tuy nhiên hiện tại, Wagner đang vô cùng lo sợ, tâm trí thấp thỏm, tay chân đổ đầy mồ hôi, đầu óc hỗn loạn thành một mớ. Bây giờ, anh chỉ hy vọng ngay lập tức được nhìn thấy Chân Chân, chắc chắn rằng cô hoàn toàn không bị thương tổn gì, thì anh mới có thể loại bỏ tất cả nỗi lo lắng cuộn trào trong mình. Anh phát hiện ra việc mình đồng ý với Lão Kiều thu nhận cô là một quyết định hoàn toàn sai lầm, vừa hoang đường, vừa ngu ngốc. Vốn anh tự lo cho thân mình còn không xong, bốn bề có kẻ thù vây bắt, bị hai phe xã hội đen thi nhau tới tính sổ, rất nguy hiểm. Thế mà lại dám vô tư vác trên vai thêm một gánh nặng. Ông nội cô bảo anh cứ chứa chấp cô như kiểu nhặt được một con mèo hoang hay chú cún đi lạc. Nhưng ngặt nỗi, cô không phải là con mèo hoang, cún lạc gì cả. Cô là người, sao có thể ngang hàng với chó, mèo được? Nếu anh đã đồng ý chăm sóc cho cô, thì tức là phải đảm bảo an toàn cho cô, đảm bảo cơm no, áo ấm cho cô, đảm bảo cuộc sống và tương lai về sau cho cô. Nuôi cô tốn sức hơn so với nuôi chó, mèo nhiều lắm. Hơn nữa, không chỉ riêng vì trách nhiệm, từ lâu, anh đã không thể mặc kệ cô, vứt bỏ cô, thờ ơ cô. Anh không tài nào chịu được nếu cô bị thương, dù chỉ là rớt một cọng tóc cũng vậy. Anh sẽ thấy cực kỳ đau lòng, hận không thể xé nát tên nào dám can đảm tổn thương cô. Xe dừng ở một nơi giống như cổng trường học. Wagner thầm khen người bọn bắt cóc kia, địa điểm bắt cóc là trường học, ai mà đoán ra. Huống chi chỗ này rất có thể cũng chính là xào huyệt của bọn xã hội đen đó. Ổ mafia ngụy trang thành trường dạy học quả thực là quá siêu sao. Wagner vừa xuống xe, phía trước lập tức cho hai tên bước tới, nói: "Điện hạ, xin thứ lỗi." Dứt lời, chúng liền lục soát người anh rồi đeo băng vải đen che mắt anh. Vì Chân Chân, Wagner không hề chống cự, mặc cho họ định đoạt. Mắt anh không nhìn thấy, bị chúng dẫn đi về phía trước và nhét vào trong một chiếc xe khác. Ngồi xe thêm 10 phút nữa mới xuống, rồi đi quanh co thêm một hồi. Bấy giờ, băng vải đen trên mắt Wagner mới được tháo xuống. Anh thấy mình đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, ánh đèn trần vô cùng âm u. Trước mặt có không ít người, khoảng 11-12 tên gì đó. Trong số đấy có một tên ngồi ghế, một tên khác đứng cạnh hắn, anh ngó trông khá quen. Chính là tên cầm đầu của đám người hai lần liên tiếp vây bắt anh lúc anh đi mua quần áo cho Chân Chân. Vậy có lẽ tên đàn ông ngồi trên ghế kia chính là kẻ có tên Lạc Man, theo lời Mark, đại ca của băng đảng xã hội đen này. Quốc đơn điện hạ, ngài và Nelson điện hạ quả nhiên giống nhau như hai giọt nước. Lạc Man chăm chú nhìn Wagner, làm anh bỗng thấy trong lòng sinh ra chút khó chịu. Tên này là đàn ông mà cứ chăm chăm ngó anh như vậy, làm anh thấy mình cứ như là một con mồi yếu ớt. Ánh mắt vừa chuyên chú vừa nguy hiểm, khiến người khác giận hết cả tóc gáy. Tuy nhiên, hoàn toàn không kiêng dè về ánh mắt sỗ sàng của tên kia, anh nhìn thẳng vào mắt Lạc Man, giọng nói trầm trầm: "Cô ấy đâu? Mấy người nhốt cô ấy ở đâu?" "Wagner điện hạ, đừng vội lo lắng cho người trong lòng. Chúng tôi không hề tổn thương cô gái nhỏ kia. Cô ấy rất khỏe. Xin điện hạ bình tĩnh, chớ nóng." "Không muốn tôi nóng thì để tôi dẫn cô ấy đi." Wagner không hề có ý hợp tác. "Cô nhóc kia, sớm muộn cũng sẽ để ngài dẫn đi. Nhưng bây giờ..." Con người bầu hổ phách của Lạc Man gắt gao khóa chặt Wagner. "Điện hạ, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Dứt lời, hắn cảm thán thêm một câu: "Để gặp được một cái một lần, thật không dễ." "Giữa chúng ta có gì cần nói? Tôi là Wagner, không phải Nelson. Điểm này không phải mấy người rõ rồi ư? Muốn nói chuyện thì đi tìm anh ấy, đừng có lôi tôi vào." Anh thật sự không hiểu vì sao họ phải dẫn xác anh tới đây bằng được như thế. "Nhưng Nelson điện hạ hiện không có ở Baghdad, ngài ấy đã về nước, chúng tôi không thể nào đến nước của các ngài tìm ngài ấy được, trừ phi hắn đã chán sống. Ngài ấy gây chuyện nhưng không dọn dẹp hậu quả, cũng nên có ai đó cho chúng tôi một cái kết chứ. Anh trai tôi bảo với tôi, nói với mấy người là cái tên phó thủ lĩnh kia không phải do anh ta giết. Kết, được thôi, Wagner ngay tức thì mở miệng phản bác. Chẳng phải anh sợ chết, nhưng nếu chúng giết anh thật, mà tất cả đều chỉ vì đền mạng cho một tên phó thủ lĩnh quái quỷ nào đó thì rất oan uổng. Ngộ nhỡ chân chân vô tội phải chết theo anh thì sao? Vậy à? Biểu tình của Lạc Man làm không ai rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Không phải anh ấy giết, vậy thì ai giết? Tôi cũng chẳng biết, các người tự mình điều tra đi. Chẳng lẽ còn bắt anh nhúng tay vào nữa ư? Bộ dạng Lạc Man trắng trẻo, mặt mày đẹp trai, khoảng 35 tuổi. Nhắc trông chả giống một tên đại ca xã hội đen tẹo nào, na ná giống như một học giả hay giáo sư đại học hơn. Trước kia, Wagner cứ cho là Matria thì phải to lớn vạm vỡ, tứ chi phát triển, gương mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng trông Lạc Man hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ thâm căn cố đề này của anh. Nhân sơn điện hạ còn nói với ngài là ai đã giết đứa em thứ hai của tôi không? Dù không phải ngài ấy giết thì vẫn phải có chút manh mối nào chứ. Mấy người muốn tìm manh mối thì tự mà điều tra đi, tại sao cứ hỏi tôi mãi vậy? Wagner nói một cách vô cùng bất mãn. Đừng nói với tôi là mấy người không có khả năng tra ra chuyện này đấy nhé. Thực không giấu giếm điện hạ. Lạc Man chẳng để ý tới câu chất vấn của Wagner mà vẫn ung dung nói tiếp. Thực sự là tôi đã điều tra ra hoàng tử Nansen không phải là người giết chết em trai của tôi. Mẹ kiếp, tra ra được rồi thì mấy người còn tìm tôi tới đây làm cái quái gì? Biết anh không phải Nansen, biết Nansen không giết phó thủ lĩnh của bọn họ, vậy thì mắc mớ gì họ còn quấn chặt lấy anh? Đầu óc bọn họ có vấn đề sao? Điện hạ, trước mấy ngày bớt giận, từ từ nghe tôi nói. Nói thì nói thế, nhưng dường như Lạc Man rất khoái chọc giận đối phương. Tôi nào rảnh mà ngồi tán gẫu với mấy người, nói gì thì nói lẹ đi. Anh còn đang vội mang chân chân rời khỏi đây, thời gian đâu mà nghe hắn thao thao bất tuyệt. Được rồi. Lạc Man lắc đầu cười. Vị hoàng tử Wagner này đúng y như trong báo cáo điều tra, tính tình nóng nảy, dễ giận, núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ, hoàn toàn chẳng có tí kiên nhẫn nào. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước. Hoàng tử Nansen trong vòng vài ngày đã làm chúng tôi mất sạch 3 tỷ lợi nhuận. Số tiền trên là còn chưa tính đến các tổn thất liên quan khác. Tôi chỉ muốn hỏi ngài ấy vì sao phải đối nghịch với chúng tôi, nên mới phái người đi tìm ngài ấy, mong ngài ấy có thể cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Lạc Man nhớ tới vụ làm ăn béo bở bị hủy trong tay Nansen và rất nhiều súng ống đạn dược đắt tiền lẫn một lượng lớn heroin tích tắc chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, liền cảm thấy vô vàn tiếc hận. Tuy nhiên, Nansen điện hạ quá quật cường, có chết cũng không chịu giải thích. Theo báo cáo thì trong lúc lần đầu tiên ngài ấy phá vòng vây của chúng tôi, em tôi đã chết rồi. Về sau ngài và hoàng tử Nansen lại đồng thời xuất hiện tại Bát Đa và Athen. Chúng tôi không thể phân biệt trong hai người ai mới là thật, nên mới định bắt sống hết. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót à? Wagner lạnh như băng nói ra những lời này, đồng thời cũng nói chúng tim đen ai kia. Lúc ấy tôi cho rằng em trai tôi bị hoàng tử Nansen giết, làm sao tôi có thể bỏ qua được. Nhưng dù lúc ấy tôi cho rằng ngài ấy giết em tôi, thì tôi vẫn không muốn giết hoàng tử Nansen, chỉ định bắt về hỏi chuyện cho rõ ràng mà thôi. Sau này em trai thứ ba của tôi mới tra rõ hoàng tử Nansen ở Athens mới là thật. Đứa em đó của tôi xin đồ chi viện, thề nhất định sẽ bắt sống hoàng tử Nansen về đây. Khi đó tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, nên liền phái 100 người tới giúp nó. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng nó chẳng định bắt sống hoàng tử Nansen, mà là muốn giết người diệt khẩu, giấu giếm chuyện nó giết đứa em thứ hai của tôi và đổ tội lên đầu ngài ấy. Đổ tội lên đầu Nansen? Wagner hơi ngạc nhiên. Ý anh là đứa em trai thứ ba của anh giết chết đứa em trai thứ hai? Phải. Vẻ mặt Lạc Man chợt biểu lộ chút đau đớn. Người giết đứa em trai thứ hai của tôi chính là đứa em trai thứ ba, Ellen. Wagner mím môi. Nếu anh biết thủ phạm là ai rồi thì mấy ngày nay còn không ngừng truy bắt tôi làm gì? Việc này với mấy chuyện mấy người dùng trăm phương ngàn kế bắt tôi có liên quan gì à? Để tôi giải thích. Đứa em thứ ba của tôi hám danh hám lợi, háo sắc tham tiền, làm việc không chính chắn, tuổi trẻ ngu dại. Tuy nhiên là gan của nó lại rất nhỏ. Nếu không có ai đứng sau xúi giục làm chỗ dựa cho nó thì nó tuyệt đối chẳng thể nào có ý đồ giết anh hai mình. Lạc Man nói tới đây thì càng than thở. Nhất định là cái kẻ đứng đằng sau kia đáp ứng nó cái gì, hoặc nắm được nhược điểm nào đó của nó nên mới ra tay. Anh khẳng định đứa em trai thứ ba kia của anh là do có kẻ khác xúi giục chứ không phải vì bản thân mình. Tôi khẳng định. Giọng nói của Lạc Man vô cùng kiên định. Mà chẳng lẽ điện hạ không nhận ra ở Bát Đa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net